Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1055, uy hiếp tiềm ẩn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối trước đó, đến một chỗ sơn động nhỏ lúc này, Khúc Đàn Nhi đã tỉnh táo lại đến nhầm địa phương, suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng không quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng còn có Trấn Tâm Châu, sai một lần còn có thể một lần nữa, quan trọng liền thử thêm vài lần. Trước mắt trọng yếu nhất là trước tiên khôi phục linh khí. Bởi vì nàng tinh tường phát giác ra một lần xuyên qua cần đại lượng linh khí. Trước mắt nàng còn lại linh khí cũng liền chỉ có 1-2 thành. Không lâu trận chiến kia, giết 2 cái người cũng để cho nàng có chỗ tiêu hao. Trừ dùng Trấn Tâm Châu, Khúc Đàn Nhi còn biết rõ một cái biện pháp có thể đi huyền linh, hơn nữa sẽ không đi nhầm. Khúc Đàn Nhi nghiêm nghị hỏi, từ Đồ Nam, người biết rõ huyền giới chi môn ở nơi đó a? Huyền giới chi môn. Cái gì đến, từ Đồ Nam nghi hoặc. Hắn thần tình trên mặt không giống làm bộ, tựa như là thật lần đầu tiên nghe được. Bất quá, Khúc Đàn Nhi nhưng bay lên nghi hoặc, Tư Đồ Nam người này đến cùng có phải hay không người tu luyện. Làm sao lại liền huyền giới chi môn đều không nghe nói qua. Nàng không nói gì nữa, có một số việc hay là cần chính mình đi chứng thực. Tư Đồ Nam lời nói của một bên, Khúc Đàn Nhi không có tin hoàn toàn, cũng không có lỗ mãng lập tức liền một lần nữa dùng Trấn Tâm Châu rời đi. Nàng muốn trước tiên tìm một tòa thành, xác định một chút vị trí trước tiên. Lúc này, Tư Đồ Nam đem lỗ nhỏ sơn phong tốt, không có nhóm lửa, từ trong túi lấy ra một hạt châu, trong nháy mắt liền đem cái này động chiếu sáng. Rất nhanh, Tư Đồ Nam chiếm một bên, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành chiếm một bên khác. Tư Đồ Nam an tĩnh chính mình cầm thức ăn nước uống, ăn chút. Khúc Đàn Nhi cũng chính mình dự sẵn, lại cẩn thận từng ly từng tí cho Mặc Liên Thành lau lau mặt. Đối với Khúc Đàn Nhi xuất ra đồ vật cùng vật dụng, bao quát Mặc Liên Thành cái kia một chương xe lăn, Tư Đồ Nam đều 10 phần hiếu kỳ, nhiều lần kém chút hỏi đi ra, nhưng vẫn là cứng rắn nhịn xuống không có hỏi. Bởi vì tu luyện càng cao nhân, tính tình liền có khả năng càng cổ quái. Hắn có thể không muốn đắc tội Khúc Đàn Nhi, lại nói, vừa mới cái kia một hỏi, hắn cảm thấy cô gái trước mắt đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Không khỏi, hắn có chút đắng cười. Nhưng hắn không có đi giải thích, có chút giải thích ngược lại dễ dàng khiến người hoài nghi. Toàn bộ trong động tương đối yên tĩnh, trong đêm, Khúc Đàn Nhi để Mặc Liên Thành an tĩnh nằm tại chính mình trong ngực mà nàng nhắm mắt lại, điều dưỡng lấy. Giữa thiên địa cái kia linh khí đều chậm rãi hướng cái này một cái trên núi hội tụ, lại biến mất tại một cái nhỏ trong nham động. Vẹn vẹn một đêm, Khúc Đàn Nhi tiêu hao linh khí liền khôi phục 5 thành. Nàng tin tưởng lại có 2-3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đến lúc đó, nàng liền có thể bất cứ lúc nào rời đi cái này một cái lạ lẫm đại lục. Lý do an toàn, nếu là có thể dùng huyền giới chi môn, nàng hy vọng có thể dùng. Cái này một cái có thể cam đoan, chính mình có thể trực tiếp đến, mà sẽ không phạm sai lầm. Ngày thứ 2 sáng sớm, tiếp tục đi đường, trên đường đi Tư Đồ Nam đều đối với cái này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Hai người nói chuyện cũng không tính nhiều, coi như hiện tại Tư Đồ Nam cũng còn không biết rõ Khúc Đàn Nhi tên. Trên đường, Tư Đồ Nam cố ý tránh ra có người địa phương, cho nên trên đường đi Khúc Đàn Nhi đều không nhìn thấy một cái người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tư Đồ Nam cách làm này, cũng không có giấu giếm qua được Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có nói cái gì, nhưng cũng âm thầm lưu ý thời gian, cứ như vậy quá mấy ngày. Cái này một ngày chạng vạng tối, bọn hắn lại đến một cái Tư Đồ Nam cố định nghỉ ngơi lỗ nhỏ. Đi vào lúc Tư Đồ Nam bởi vì tồn lương không có, nói muốn đi ra đánh chút con mồi. Khúc Đàn Nhi gật đầu đáp ứng, trời tối Tư Đồ Nam nhưng còn không có trở về, không có Tư Đồ Nam hạt châu, Khúc Đàn Nhi ngược lại là xuất ra chính mình đèn pin chiếu sáng. Cách chương.